Chương 1179, xuất phát. Nô quản lý ân cần no ý nói, hạ tổng, tổng cộng là 68.732 nguyên, chúng ta Trần Tổng nói rồi, số lẻ cũng không cần, ngài cho 68 vạn là được. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi lông mày dương lên, nói, số này ngạch không đúng sao, làm sao tiện nghi như vậy. Hiện tại dầu mạ tuột giá bán lẻ đại khái xa ưu khối 5 tả hữu một thằng, 100 tấn có ít nhất 120.000 lít, tính ra chỉ là dầu mạ tuột tiền liền sắp tới 800.000, cái này còn không toán phí chuyên trở cùng với thùng dầu chi phí. Nô quản lý mỉm cười nói, hạ tổng, ngài coi là có thể là giá bán lẻ chứ ngài một lần mua nhiều như vậy. Chúng ta đương nhiên là theo phê phát giá cả tới chúng ta cho khách hàng lớn phê phát giá cả chính là 6.800 nguyên tả hữu một tờ N kỳ thực mua 100 tấn toán cái gì khách hàng lớn đây hoàn toàn là bởi vì Lưu Chiết tự mình ra mặt chào hỏi nguyên bởi vì Hạ Nhược Phi trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ có thể nói, thì ra là vậy, cái kia cảm ơn các ngươi đúng rồi, còn có phí chuyên trở. Cùng thùng dầu tiền không toán đây Ngô quản lý cười ha ha no ý nói, Hạ Tổng. Ngài chăm sóc chúng ta làm ăn, một lần mua nhiều như vậy, đương nhiên là giao hàng đến nhà nói nhiều hiện tại mua túi mét còn miễn cước phí đây cho tới thùng dầu Lưu Thiếu nói hạ tổng ngài sau đó khả năng còn cần tiếp tục mua dầu mạ tốt. Những này thùng dầu coi như là chúng ta cấp cho ngài sử dụng, lần sau giao dịch dùng không thùng đổi chứa đầy dầu thùng là tốt rồi. Nhìn một cái nhân ra nghĩ đến nhiều chu đáo cái gì đều suy nghĩ kỹ, đây chính là quyền lực ma lực. Hơn nữa Lưu Chiết vẹn vẹn chỉ là bởi vì phụ thân thân phận, là có thể có mặt mũi lớn như vậy, chẳng trách nhiều người như vậy sẽ rách đầu đều muốn làm quan lớn. Hạ Nhược Phi ở trong lòng cảm khái một phen, nói, vậy cũng tốt Ngô quản lý, ta cho ngươi viết chi phiếu. Hạ Nhược Phi viết xong chi phiếu sau kéo xuống đến đưa cho Ngô quản lý, hắn qua tay liền giao cho bên người một cái thuộc hạ. Đây là chuyên môn mang tới tài vụ nhân viên. Mặc dù là Lưu Chiết chào hỏi đơn vị liên quan, thế nhưng dính đến mấy trăm ngàn tiền, Nô quản lý cũng không dám kinh thường. Tài vụ nhân viên rất nhanh sẽ nghiệm xong chi phiếu, hướng Nô quản lý hơi gật gật đầu. Nô quản lý lập tức mỉm cười hướng Hạ Nhược Phi vươn tay ra, nói, Hạ Tổng, hợp tác vui vẻ công nhân bốc xếp mọi người động tác hết sức nhanh nhẹn, một chiếc xe tháo xong sau lái đi ra ngoài, khác một chiếc xe lại lái vào, gần như 2 giờ tả hữu. Tất cả thùng dầu đều tháo hạ xuống, trồng 2 tầng, gần như chiếm nhà kho 2/3 không gian. Hạ Nhược Phi cùng Nô quản lý vây tay từ biệt, mãi đến tận nhìn xe biến mất ở tầm mắt bên trong, hắn mới xoay người trở lại nhà kho, từ bên trong khóa cửa lại trên. Hắn dùng lực lượng tinh thần dò xét một phen, xác nhận xung quanh cũng không có người nhòm ngó, liền nhanh chóng đem các loại thùng dầu toàn bộ thu vào qua không gian bên trong. Sơn Hải cảnh bây giờ phạm vi 10 phần rộng lớn. Tuy rằng mở mang rất nhiều vườn thuốc, ruộng lúa các loại, nhưng vẫn như cũ có tảng lớn thổ địa đều là bỏ không trạng thái. Hạ Nhược Phi tùy tiện tìm khối bằng phẳng địa phương, đem các loại thùng dầu vững vàng sắp xếp gọn gàng. Địa phương đủ lớn, tự nhiên cũng không cần trồng vài tầng. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Nhược Phi đem cửa kho hàng mở ra một cái khe, lắc mình đi ra ngoài đồng thời cấp tốc khóa chặt cửa, sau đó đi xe thẳng đến du thuyền câu lạc bộ. Sau khi vào cửa Hạ Nhược Phi cho Tần Lam gọi điện thoại, hắn xe lái đến câu lạc bộ kiến trúc chủ đạo thời gian, liền nhìn đến Tần Lam đã chờ ở cửa. Hạ Nhược Phi tìm một hơi sang bên một chút chỗ trong xe đem xe dừng lại xong, sau đó nhảy xuống xe. Sau khi mở ra tòa cửa, đem một cái to lớn bối nang cầm hạ xuống, này bên trong chứa không ít vật tư cùng trang bị, đương nhiên chỉ là che giấu hai mắt người dùng, dù sao hắn muốn ra biển thật nhiều ngày. Nếu như hai tay trống không đến, rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Trên thực tế Hạ Nhược Phi chuẩn bị vật tư, tuyệt đại bộ phận đều thu ở linh đồ không gian ngay giữa, gấp 10 gấp trăm lần ở bối nang bên trong vật tư. Tần Lam mỉm cười tiến lên đón, chào hỏi nói, Hạ tiên sinh tốt. Hạ Nhược Phi hướng Tần Lam gật gật đầu, nói, Tần quản lý, làm phiền ngươi sắp xếp cái xe máy điện đưa ta đi bến tàu. Đã chuẩn bị xong Tần Lam mỉm cười nói, sau đó na nở dê vây vây tay, ngừng ở bên cạnh một chiếc xe máy điện liền lái tới. Người điều khiển lại đây đem Hạ Nhược Phi cái kia trầm trọng bối nang mang lên xe. Tần Lam kiên trì muốn đưa Hạ Nhược Phi đi bến thuyền, Hạ Nhược Phi cũng không tốt tránh xa người ngàn dặm, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Không lâu sau, xe máy điện lái đến du thuyền bến thuyền Hạ Nhược Phi chính là cái kia chuyên môn nơi cập bến bên cạnh. Hạ Nhược Phi cùng Tần Lam đứng trên cầu tàu, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tần quản lý, vậy chúng ta liền ở ngay đây nói gặp lại đi, ta lần này có thể sẽ ở ngoài biển ở lâu thêm mấy ngày, hiếm thấy buông lỏng một chút, nói không chắc sẽ ngừng ở một cái nào đó hải vực trực tiếp ở thêm mấy ngày. Hạ Nhược Phi cái này cũng là trước giờ đánh phòng hờ, dù sao hắn dẫn theo đại lượng dự trữ du liêu, nhất định sẽ so với bình thường du thuyền lúc ra biển gian dài. Tần Lam gật đầu một cái nói, vậy chúc ngài đi chơi vui vẻ, có bất kỳ cần, ngài cũng có thể thông qua ngành hàng hải điện thoại vệ tinh theo chúng ta liên hệ được rồi. Hạ Nhược Phi nói xong, cầm túi đeo lưng lên đi về phía bàn đạp. Tần Lam không nhịn được hỏi, Hạ tiên sinh, ngài thật sự không cân nhắc mang mấy công việc nhân viên sao? Ở trên biển cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Lam tiếp xúc có tiền người không tính là ít, nhưng giống Hạ Nhược Phi kiên trì như vậy độc lai độc vãng, một người điều khiển thuyền ra biển, còn thật là lần đầu tiên gặp được. Trên thực tế một người lái du thuyền ra biển, vẫn đủ nguy hiểm, chủ yếu là vạn nhất trên biển gặp phải cái gì sự tình, ngay cả một người giúp đều không có. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không cần, ta thói quen một người. Lại nói ta cũng sẽ không đi xa, liền ở gần biển đi dạo, chủ yếu vẫn là muốn ở trên biển ở mấy ngày, trải nghiệm một hồi ngủ đêm biển khơi cảm giác. Tần Lam cũng chỉ có thể khuyên bảo mà thôi, gặp Hạ Nhược Phi kiên trì làm như thế, Na Nở Dê cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy cũng tốt Hạ tiên sinh, ngài một người ở trên biển, nhất định phải chú ý an toàn. Tần Lam đối với cái này ánh mặt trời tuổi trẻ phú hào, ấn tượng vẫn là vô cùng tốt. Đương nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Không biết thế nào, Tần Lam não bên trong không nhịn được liền hiện lên một bộ phim cảnh tượng, đó là một đám bằng hữu đồng thời lái du thuyền ra biển, đến bình tĩnh ở ngoài biển, mọi người dồn dập nhảy xuống biển bơi, liền ngay cả có biển sâu hoảng sợ chứng một người nữ sinh cũng bị mọi người trò đùa dai giống như ném vào trong biển, trên du thuyền chỉ còn dư lại một đứa con nít. Sau đó, mọi người sơ ha y phát hiện, bọn họ lại không có thả xuống cầu thang mạng, ở trong biển rộng dưới chân không có cách nào gắng sức, tất cả mọi người không với tới thuyền rút, phía sau còn xảy ra một loạt chuyện kinh khủng. Nay mặc dù là một bộ kinh sợ phim, nhưng Tần Lam ấn tượng sâu nhất còn là tất cả mọi người ngâm trong biển, xung quanh chỉ có một chiếc nhìn thấy nhưng trên không đi du thuyền, sau đó chính là mịt mờ biển rộng, chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, là có thể cảm nhận được cái kia loại bất lực. Hạ Nhược Phi đương nhiên không biết Tần Lam đầu góc bên trong ý tưởng rối bung, mặc dù là biết rồi, hắn cũng chỉ biết cười trò qua chuyện. Đối với một cái tu luyện người mà nói, gặp phải phim bên trong tình huống đó, muốn phi thân lên thuyền là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, thiên nhiên sức mạnh làm người kính nghệ, mặc dù là tu vi cao hơn Hạ Nhược Phi nhiều lắm tu luyện người, đối diện thiên nhiên sức mạnh to lớn, cũng có thể sẽ chết, Hạ Nhược Phi đương nhiên cũng sẽ không xem thường, lơ là bất cẩn. Công nhân viên đem dây thừng giải khai vung ra trên du thuyền, Hạ Nhược Phi thông thạo thu cẩn thận dây thừng, sau đó hướng Tần Lam khoát tay háo một cái, liền mang theo túi đeo lưng lớn đi vào khoang thuyền. Hắn tiện tay đem ba lô đặt ở khu tiếp khách vòng tròn trên ghế xa lồng, tiếp theo sau đó đi về phía trước một đoạn ngắn, tiến nhập buồng lái này. Tần Lam đứng trên cầu tàu, nhìn du thuyền chậm rãi khởi động, hướng về ở ngoài biển phương hướng mở ra. Na Nở Dê cũng không có lập tức ly khai, mà là đợi đến du thuyền ở tầm nhìn bên trong càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy, lúc này mới mang theo một tia lo lắng, ngồi trên xe máy điện trở về du thuyền câu lạc bộ. Trên du thuyền, Hạ Nhược Phi mười phần nhàn nhã ngồi ở trên ghế điều khiển, giờ khả cờ Na Y hắn cũng không có điều khiển du thuyền, nhưng du thuyền vẫn như cũ mười phần ổn định đi về phía trước. Lần trước du thuyền giao phó sau, Hạ Nhược Phi không chỉ đối với một ít chọn gắn thi tiến hành rồi thăng cấp, đồng thời còn làm một cái chuyện quan trọng nhất, đó chính là cho du thuyền gắn thêm toàn cầu tự động lái hệ thống. Nói như vậy, du thuyền chủ yếu là ở gần biển chạy, vì lẽ đó mặc dù là một ít xa hoa du thuyền, cũng không có lắp đặt toàn cầu tự động lái hệ thống. Này bộ hệ thống chủ yếu là dùng ở một ít viễn dương luân trên thuyền. Này bộ hệ thống ra ca không ít, hơn nữa còn cần định kỳ thay mới, bất quá Hạ Nhược Phi căn bản không có do dự, liền lựa chọn lắp đặt. Lần này lái du thuyền ra biển, Hạ Nhược Phi cũng thể nghiệm được này bộ hệ thống thuận tiện chỗ. Ở máy vi tính điều khiển chính trên giả thiết tốt đường hàng không phía sau, du thuyền liền sẽ dựa theo GPS định vị, dọc theo giả thiết tốt đường hàng không chạy, đến rồi thiết định chuyển hướng điểm liền sẽ tự động chuyển hướng, hơn nữa còn sẽ căn cứ khí trời, sóng gió các loại nhân tố tiến hành khác biệt đính chính. Đồng thời còn có một chút những thứ khác phụ trợ công năng, thì như thời gian dài duy trì một cái đường hàng không, lệnh hàng báo động, mục tiêu tiếp cận báo động các loại các loại. Có thể nói, cài đặt này bộ hệ thống phía sau, rất lớn giải phóng du thuyền người điều khiển hai tay. Thật giống như hiện tại, Hạ Nhược Phi liền bưng một chén tiên ép nước trái cây ngồi ở bộ lái trước, thỉnh thoảng giám sát một hồi số liệu là được rồi, hết sức ung dung. Chạy cách gần biển phía sau, chung quanh thuyền liền càng ngày càng ít, lục địa cũng bị xa xa bỏ lại đằng sau, cuối cùng từ tầm mắt bên trong biến mất. Cuối cùng tầm nhìn đi tới chỗ, cũng chỉ có mênh mông vô bờ nước biển, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại mình một người giống như. Hạ Nhược Phi thiết định đường hàng không rất đơn giản, từ Tam Sơn ra biển phía sau một đường hướng về đông, ở đài vịnh đảo phía bắc hơi hơi lượn quanh một khom, trực tiếp xuyên qua toàn bộ Đông Hải tiến nhập Thái Bình Dương, lui về phía sau nữa liền tạm thời không có giả thiết đường hàng không. Dù sao xuyên qua Đông Hải ít nhất là mấy trăm trong biển, lấy du thuyền tàu tuần tra tốc độ, chí ít cần liên tục không ngừng hàng được hai hơn 10 giờ. Ngược lại lần này đi ra cũng không có đặc định mục đích nơi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi dự định đi một bước nhìn một bước, tiến vào trước Thái Bình Dương lại nói. Ở du thuyền ra biển phía sau, Hạ Nhược Phi liền thả linh đồ không gian hạn chế, như vậy màu trắng kia giới ly tại không gian bên trong đồng dạng có thể không hề cách trở cảm ứng được ngoại giới. Lúc bình thường, Hạ Nhược Phi đều là đóng kín loại cảm ứng này. Hắn cũng không muốn cùng Lăng Thanh Tuyết cuốn tra trải giường thời điểm, màu trắng giới ly cùng với Hạ Thanh còn có thể không gian bên trong tiến hành vây xem. Biển khơi cảnh sắc mỹ lệ phi thường bao la, cái kia loại biển ngày một màu vô biên không bờ bến cảnh tượng, để cho người ta lòng dạ cũng không nhịn được mở rộng rất nhiều. Bất quá thời gian dài phía sau, dần dần liền sẽ cảm thấy nhàm chán, hơn nữa người là xã hội động vật, ở xa ly trần thế náo động phía sau, phảng phất toàn thế giới cũng chỉ có tự mình một người, cái kia loại tự nhiên mà sinh ra cảm giác cô độc, mặc dù là Hạ Nhược Phi như vậy thực lực siêu của người, cũng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi ở bộ đội bị nghiêm khắc huấn luyện, ngược lại không đến nỗi sản sinh trong lòng vấn đề, chẳng qua là cảm thấy có chút kẻ nhạt thôi. Cũng may Hạ Nhược Phi vì hết khả năng tăng cường tìm được cột mốc xác suất, ở giả thiết đường hàng không thời điểm cũng không có một mực cầu gần, mà là cố ý để du thuyền từ một ít không người hoang đảo phụ cận đi qua, như vậy lấy màu trắng giới ly năng lực cảm ứng, cái kia chút trên hoang đảo nếu quả như thật tồn tại cột mốc, nó là có thể đúng lúc phát hiện. Vì lẽ đó, du thuyền hàng được sau một khoảng thời gian, tí nhờ cơ là có thể nhìn đến một cái hòn đảo. Màu trắng giới ly ở Hạ Nhược Phi ra biển phía sau, cũng sẽ không là một bộ bệnh thoi thóp dáng vẻ, mà là lên tinh thần cảm ứng ngoại giới khả năng tồn tại cột mốc khí tức. Bất quá này loại tìm vận may giống như hàng được, có thể gặp phải cột mốc xác suất xác thực rất thấp, màu trắng giới ly vẫn luôn không có gì phát hiện. Hạ Nhược Phi đại khái là 11 giờ chưa tả hữu lên đường, ngoại trừ xuất cảng một đoạn ngắn Hạ Nhược Phi là thủ động lái, phía sau toàn bộ đều giao cho tự động lái hệ thống, mai cho đến 5 giờ chiều nhiều chung. Hạ Nhược Phi nhìn đến máy vi tính điều khiển chính trên biểu hiện hàng tích, du thuyền đã chạy hơn 160 trong biển, lúc này từ lâu xa cách lục địa, đường bên trong cũng trải qua vài cái hoang đảo, bất quá màu trắng giới ly cũng không có bất kỳ phát hiện. Hạ Nhược Phi đối với tình huống như thế từ lâu có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không vội vã. Lúc này đã tiếp cận ban đêm, Hạ Nhược Phi thẳng thắn đóng cửa tự động lái, sau đó đem du thuyền ngừng lại, vì phòng ngừa du thuyền theo hải lưu bay xa. Hạ Nhược Phi còn tỉ mỉ dưới đất cái neo. Động cơ tắt lửa phía sau, du thuyền bên trong thì càng thêm an tĩnh, bên hai phía sau sóng biển nhẹ nhàng đánh thân tàu thanh âm. Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy ra mấy cái lệ chi, anh đào cùng với bánh mì sữa bò cho rằng bữa tối. Hắn đến đuôi thuyền bong tàu, ngồi ở mềm mại trên ghế nằm, vừa ăn đồ vật một vừa nhìn phía tây mặt trời. Hạ Nhược Phi từ Tam Sơn xuất cảng phía sau, đại phương hướng vẫn luôn là hướng về đông chạy. Lúc này đã là trạm vào tối, mặt trời liền ở hắn lúc tới phương hướng, sớm đã không có giữa trưa lúc nóng rực, xem ra giống như là một cái hoa hô nở dê hỏa cầu lớn, đem mặt biển cũng nhuộm thành sóng gợn lăn tăn màu đỏ. Màu trắng giới ly tại không gian trung tiêu gấp chít chít gọi, đối với Hạ Nhược Phi dừng lại du thuyền bất mãn hết sức, Hạ Nhược Phi nhưng không nhanh không chậm hưởng dụng trên biển bữa tối, thưởng thức bình thường khó gặp trên biển tà dương tình cảnh. Mãi đến tận mặt trời hoàn toàn rơi vào mặt biển trở xuống, sắc trời bắt đầu dần dần trở tối, hắn mới đứng dậy đi về phía buồng lái này. Hạ Nhược Phi vừa đi vừa nói, tiểu gia hỏa, đừng có gấp tha nóng ruột ăn không hết đậu hũ nóng lại nói đêm nay trên tôi hòm, lái thuyền nhiều nguy hiểm a, ta đây là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, mới quyết định tiếp tục tiến lên một lúc, bất quá 8 giờ trước, nhất định phải ngừng thuyền ngủ, chỉ có nghỉ khỏe ngày mai mới có tinh lực a.